Đông Hoang Thần Vương, chương 130, cược. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhân viên phục vụ ngây người. Ngay cả Mễ Đại Bảo ở phía đối diện cũng ngẩn ra. Thưa quý khách, anh chắc chắn muốn tôi giới thiệu món cho anh ạ. Mễ Đại Bảo vừa cười ha hả vừa vỗ tay bồm bộp. Tên này chắc là chưa từng thấy mấy món ăn đó bao giờ. Lại còn nhờ nhân viên giới thiệu. Một món đã có giá mấy chục nghìn tệ đấy. Anh có ăn nổi không? Mễ Đại Bảo à, sao ở đâu cũng có mặt anh thế? Phiền chết mất. Tiêu Mị Mị trừng mắt nhìn gã. Đoạn nhìn lên cô nhân viên phục vụ kia. Lòng thầm cầu mong đối phương đừng giới thiệu món gì đắt quá. Thưa quý khách, chúng tôi vừa có món mới. Thờ phụng bát tiên, được chế biến từ các nguyên liệu quý giá nhất của 8 khu vực trong nước Hoa. Do đội ngũ đầu bếp hàng đầu của chúng tôi sáng tạo ra. Món ăn này có công dụng làm đẹp cho phái nữ. Đặc biệt là các chị em hay thức khuya. Ăn vào sẽ làm mờ đi quầng thâm dưới mắt. Hiệu quả cực kỳ tốt ạ. Ừ, vậy cho tôi gọi một phần đi. Trần Thiên Hạo gật đầu. Có giá bao? Bao nhiêu vậy? Tiêu Mị Mị lo lắng hỏi. Món này có giá 38.888 tệ ạ. Cô nhân viên cười đáp. Mẹ kiếp, Tiêu Mị Mị không kìm được chửi tục. Mức lương ở đế đô cũng coi như cao nhất cả nước. Nhưng mỗi tháng cô ấy mới nhận được hơn 10.000 tệ thôi. Nếu muốn ăn món này, cô ấy phải mất hơn 3 tháng nhịn ăn nhịn uống mới mua được. Thiên Hạo à, đổi món khác đi. Đắt quá, giọng của Tiêu Mị Mị lộ vẻ nài xin. Phải đấy, ăn không được thì đừng có ăn. Tôi mà là mấy người thì đã đứng lên đi vội rồi. Ra quán vỉa hè, bỏ ra 10 tệ ăn một bát mì to chẳng phải tốt hơn à? Bày đặt bắt trước người ta đến khách sạn 7 sao? Các người có tư cách sao? Mễ Đại Bảo buông lời mỉa mai. Bảo Bảo à, em cũng muốn ăn món bát tiên ấy. Em muốn đẹp ra. Cô nàng nọ nũng nịu vòi vĩnh. Gương mặt của Mễ Đại Bảo giật giật mấy cái. Nếu không có Tiêu Mị Mị ở đây thì gã đã buột miệng chửi ầm một trận rồi. Khốn thật. Muốn giết gã chắc, chờ xem về nhà gã dạy dỗ à thế nào. Phục vụ, cho chúng tôi một phần bát tiên. Mễ Đại Bảo vẫy tay, đưa thẻ vàng ra, nhân viên phục vụ mừng rỡ. Vội vàng cầm thẻ đi quẹt để gọi món. Thưa quý khách, xin hỏi anh chắc chắn muốn gọi món này ạ? Nhân viên ở đây đã bắt đầu hơi bực mình. Nụ cười cũng không còn vẻ lịch sự như ban nãy. Ừ, cho tôi món này đi. Cô cứ tùy ý chọn thêm vài món. Nhớ là cho tôi một phần súp nữa nhé. Trần Thiên Hạo nói. Mấy cái tên trên thực đơn khó đọc quá nên anh cũng chẳng buồn nhớ. Vâng, tổng cộng là 87.600 tệ. Quý khách muốn thanh toán bằng tiền mặt hay quẹt thẻ à? Hơn 80.000, Tiêu Mị Mị giật bắn người. Đầu như muốn nổ tung. Thế này thì đắt thật. 2 năm qua cô ấy còn chưa tiết kiệm được 80.000 tệ nữa kia. Quẹt thẻ, Tiêu Mị Mị lấy thẻ tín dụng trong ví ra và đưa cho nhân viên. Trần Thiên Hạo thấy vậy bèn ngăn cô ấy lại. Mị Mị à, đã bảo là tôi mời mà. Không được, bạn cũ đến tìm tôi. Tất nhiên phải là tôi mời rồi. Để tôi trả. Ha ha, hai người cứ nhường qua nhường lại thế. Đừng có đánh nhau đấy nhé. Chỉ là 80.000 tệ thôi mà. Hai người đừng giả vờ giả vịt nữa. Đều không muốn thanh toán chứ gì. Phục vụ, cứ quẹt thẻ của tôi để thanh toán cho họ đi. Mễ Đại Bảo tỏ vẻ đại gia. Nói với nhân viên phục vụ. Tất nhiên là nhân viên không ngốc đến mức cầm thẻ của gã. Trần Thiên Hạo giật lấy thẻ tín dụng từ trong tay Tiêu Mị Mị. Sau đó lấy thẻ ngân hàng của mình ra. Một tấm thẻ màu đen không hề có số tài khoản ngân hàng. Chỉ khắc hình một con rồng uốn lượn. Thưa quý khách, hình như thẻ này không giống thẻ ngân hàng ạ. Nhân viên phục vụ nhìn tấm thẻ ngân hàng mà Trần Thiên Hạo vừa chia ra với ánh mắt nghi ngờ. Lắc đầu nguầy nguậy, cô ta đã làm việc ở đây mấy năm rồi. Nhưng chưa bao giờ nhìn thấy loại thẻ ngân hàng này. Đưa thẻ này cho quản lý của cô đi. Nếu cả quản lý cũng không biết thì báo cho ông chủ của các cô. Trần Thiên Hạo lãnh đạm nói. Nhân viên phục vụ không dám từ chối. Nhưng cũng không gọi món cho Trần Thiên Hạo mà xoay người đi tìm quản lý. Quản lý ư?